Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1035, vừa lúc. Ta thật ở chỗ này, cầu vốt, ngươi, ngươi muốn chết, thanh tiên vốn là máu me đầm đìa, đang nghe Trần Đồ trào phúng, máu tươi càng là gâu gâu, nàng toàn thân run rẩy, phẫn nộ đến muốn mất lý trí. Tô Trần tại nàng đáy lòng là thần thánh, là vô địch, là không thể vũ nhục. Sau một khắc, thanh tiên không chút do dự, trực tiếp xé rách truyền ngôn phù. Phần thiên tông không thể nhục, sư huynh không thể nhục. Thanh tiên từng chữ nói ra, các người nhất định sẽ trả giá đắt. Ta thanh tiên cam đoan, nếu như không có nhìn lầm, cô nương là muốn viện binh a? Ha ha. Trần Đồ cũng không thèm để ý. Trên thực tế, bản công tử nếu như muốn, vừa rồi, cô nương truyền âm phù thậm chí đều không có cơ hội xé rách. Bản công tử nguyện ý để cô nương viện binh, chính là muốn nhìn một chút phần thiên tông có phải hay không cùng truyền âm bên trong đồng dạng. Cường đại, ha ha, có phải thật vậy hay không có tư cách để hết thảy người tu võ đều thủ cái gọi là quy củ. Lại là không phải thật sự hết thảy người tu võ đều phải bảo trì đối với kia Tô Trần tôn kính. Trần Mỗ thật rất hiếu kỳ, rất nhanh, ngươi liền sẽ nhìn thấy. Thanh tiên từng chữ nói ra, đôi mắt đẹp lấp lóe, nghiến răng nghiến lợi, cũng chính là cái này một giây. Đứng sau lưng Trần Đồ Trương Tử Thân cười lạnh cũng xé rách truyền âm phù. Viện binh, ai không biết? Trương Tử Thân cười lạnh nói, sau đó, toàn bộ trong đại sảnh, yên lặng, tất cả mọi người không dám miệng lớn hô hấp, đều đang đợi, mà Tô Trần, lại là càng phát nghiền ngẫm, tiếp tục uống rượu, đế khung thì là mỗi thời mỗi khắc đều vội vã, sốt ruột lúc nào Tô Trần nguyện ý để nàng xuất thủ. Ước chừng nửa chúc hương thời gian sau, trong không khí, truyền đến một cơn chấn động, một chuyến bảy người xuất hiện, đều là phần thiên tông. Đầu tiên là phần thiên tông tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, mấy vị này trưởng lão đều là sau gia nhập phần thiên tông. Nhưng, thực lực không có chút nào chênh lệch, tam trưởng lão chính là tổ thánh cảnh 9 tầng trung kỳ, tứ trưởng lão chính là tổ thánh cảnh 9 tầng tiền kỳ. Ngũ trưởng lão chính là tổ thánh cảnh 9 tầng tiền kỳ. Ba vị trưởng lão đều là tổ thánh cảnh 9 tầng tồn tại. Cũng coi là cực kỳ khủng bố. Ngoài ra, còn có 4 người trẻ tuổi. Cái này 4 người trẻ tuổi đều là phần thiên tông chân truyền đệ tử. Tu võ thiên phú vô cùng tốt. Niên kỷ cùng thanh tiên không chênh lệch nhiều. Lại đều đã là tổ thánh cảnh 3 tầng đến 5 tầng cảnh giới. Thanh tiên, chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão mở miệng hỏi. Sắc mặt hung hăng nhất biến. Thanh tiên tại phần thiên tông địa vị khá cao. So với bọn hắn những này trưởng lão cũng cao hơn rất nhiều. Không vì cái khác, chỉ vì hai điểm. Thứ nhất, thanh tiên tu võ thiên phú hoàn toàn chính xác vô cùng kinh người. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất điểm, thanh tiên là Tô Trần sư muội. Hiện tại, thanh tiên thụ thương, thương thế còn không nhẹ. Tam trưởng lão đám người đương nhiên là chấn kinh, phẫn nộ, sốt ruột, bọn hắn tại phần thiên thành đánh nhau. Đối với thủ vệ quân xuất thủ, vũ nhục phần thiên tông, vũ nhục ta sư huynh, thanh tiên từng chữ nói ra. Trong thanh âm lạnh, cơ hồ thực chất hóa, tam trưởng lão bảy người đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, giận dữ, đánh nhau, đối với thủ vệ quân xuất thủ. Không nói trước, vũ nhục phần thiên tông, vũ nhục Tô Trần, đáng chết, thật đáng chết, cầm xuống. Kia tam trưởng lão cũng là dũng cảm người, không chút do dự, trực tiếp uống đến, lập tức. Bảy người quay chung quanh, vòng thành vòng, đem Trần Đồ cùng Trương Tử Thân vây xung quanh. Bảy người đều tự cầm trong tay binh khí, đằng đằng sát khí, binh khí nhắm thẳng vào Trần Đồ cùng Trương Tử Thân đám người. Ta nếu như các ngươi, liền không động thủ, nhưng mà, làm cho người cực kỳ ngoài ý muốn chính là, Trần Đồ cùng Trương Tử Thân một chút xíu đều không khẩn trương. Trần Đồ càng là trào phúng lắc đầu. Ha ha, một khi động thủ, hậu quả các ngươi đảm đương không nổi. Hắc hắc, thật sự cho rằng nơi này là Phần Thiên Tông địa bàn. Phần Thiên Tông chính là vô địch đúng không? Cùng ta Bắc Thánh Cổ Quốc Thiên Sơn Mãng Tông so với đến. Tính là thứ gì? Buồn cười đồ chơi, Trương Tử Thân càng là phách lối tột đỉnh. Muốn chết, Phần Thiên Tông tam trưởng lão giận dữ. Đôi mắt ngưng tụ, trực tiếp hét lên, ai cho các ngươi lá gan? Tại Phần Thiên Thành phát ngôn bừa bãi. Chết đi cho ta, coi như đúng lúc này. Trong không khí, lần nữa ba động. Lại có người đến, lần này, là một chuyến bốn người, một cái lão giả, một người trẻ tuổi, hai người trung niên, Phần Thiên Tông, uy phong thật to a. Lão giả sờ lấy râu ria, cười cười, đột nhiên giơ tay lên, tiện tay như vậy vừa khua múa. Trong chốc lát, Phần Thiên Tông tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão bảy người. Rõ ràng cảm nhận được một cỗ không thể kháng cự lực lượng kinh khủng. Lực lượng kia tựa như là cùng không khí hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Vô hình vô tung, điên cuồng xung kích, đè ép, trực tiếp để bọn hắn đều tự rút lui 4-5 bước. Trong lúc nhất thời khí huyết nhấp nhô, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới xung kích, khóe miệng càng là che kín máu tươi. Thật mạnh! Lão giả vừa ra tay, Phần Thiên Tông tam trưởng lão đám người liền thoáng cái kịp phản ứng. Đúng, đối phương vậy mà vượt ra khỏi tổ thánh cảnh. Là trong truyền thuyết thiên địa chúa tể cảnh. Cái này sao có thể? Tứ đại cổ quốc cảnh nội cũng có thiên địa chúa tể cảnh. Phần Thiên Tông tam trưởng lão đám người hít sâu một hơi. Toàn thân đều là băng lãnh, sắc mặt càng là tái nhợt, đâu chỉ cái này xuất thủ lão giả, ngay cả kia hai người trung niên, cũng là nửa bước thiên địa chúa tể cảnh, cực mạnh, mà người trẻ tuổi kia, có chút thần bí, có chút đạm mạc, có chút tiếu dung, có chút ngạo nghễ người trẻ tuổi, Phần Thiên Tông tam trưởng lão đám người, lại hoàn toàn nhìn không thấu. Một tia đều nhìn không thấu. Các hạ tuy mạnh, nhưng công nhiên khiêu khích ta Phần Thiên Tông, là muốn khai chiến sao? Phần Thiên Tông tam trưởng lão quát lạnh nói. Mặc dù đối phương mấy người cực mạnh, mạnh vượt quá tưởng tượng, nhưng cũng không thể sợ. Sự tình bày ra, liền được làm, cũng không thể quỳ xuống nói xin lỗi a. Huống chi, chính là xin lỗi, phần nhiều cũng là không có ích lợi gì. Ân, ngươi nói rất đúng. Lão Phu là Vương Đạo Lân, Thiên Sơn Mãng Tông đại trưởng lão. Lão Phu chính là khiêu khích ngươi Phần Thiên Tông, chính là muốn khai chiến. Ngươi dám không? Các ngươi dám sao? Ngươi Phần Thiên Tông dám sao? Lão giả kia cười, tiếu dung nồng đậm, bá đạo khó mà hình dung, cường thế vô biên, âm thanh hùng hậu, tự tin 10 vạn phần. Trong lúc nhất thời, Thanh Tiên, Phần Thiên Tông tam trưởng lão, tứ trưởng lão đám người đều thoáng cái ngừng thở, sắc mặt trắng bệch, là nổi giận, là sỉ nhục, cơ hồ đều muốn mất lý trí. Từ khi Tô Trần tiến về Phù Đồ Vực, Phần Thiên Tông chưa từng chịu đến dạng này khiêu khích, chưa từng gặp Thanh Tiên, Phần Thiên Tông tam trưởng lão, tứ trưởng lão bọn người không lên tiếng. Lão già, cũng chính là Thiên Sơn Mãng Tông đại trưởng lão Vương Đạo Lân tiếp tục nói. Nhà giàu mới nổi cùng hào môn ở giữa lớn nhất khác biệt chính là nội tình. Người Phần Thiên Tông coi là ra cái Tô Trần, liền có thể coi trời bằng vung, liền có thể chế định quy củ, liền có thể đưa thân đỉnh cấp thế lực, liền có thể cùng ta Thiên Sơn Mãng Tông bình khởi bình tọa rồi. lão phu nghĩ muốn nói đúng lắm, các ngươi không xứng. Cùng một giây, Trương Tử Thân đầu đều muốn mang lên trên trời, nhịn không được nói, đại trưởng lão, kia Tô Trần cũng liền truyền tà dị, nếu là hắn hôm nay ngay ở chỗ này, cũng chỉ có thể quy, thành thành thật thật quy, truyền âm phần lớn đều là hư giả, nghe nhầm đồn bậy, thật đúng là hù dọa một đống người đâu. Ha ha ha, Trương Tử Thân kia phách lối, đắc ý anh thanh vừa dứt hạ, khụ khụ, vừa lúc, ta Tô Trần thật đúng là tại cái này, cầu quy, Tô Trần cuối cùng mở miệng, kia đang bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.